Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, nhịn không được. Thứ 13 vòng Bundesliga sau khi kết thúc, ngoại giới truyền thông lực chú ý đều nhìn về phía rồi trong tuần Champions League vòng bảng thi. Đấu vòng thứ 5 tranh tài, Wolfsburg xa phó Moscow. Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Maccabi Haifa, Stuttgart sân khách khiêu chiến Sevilla, nước Đức truyền thông đối bản liên minh quốc tế thi đấu tham gia Champions League 3 chi đội bóng. Thái độ hoàn toàn khác biệt, Stuttgart đã bị trước giờ đào thải bị loại, Bayern Munich nghênh đón mấu chốt một trận chiến. Cái này rất có thể là quyết định Van Gaal có thể hay không kiên trì đến đông nghỉ kỳ một trận tranh. Tài, trên vòng thi đấu Bayern Munich sân nhà bị Leverkusen bức hòa. Trước mắt bảng điểm số còn tại Wolfsburg về sau xếp tại thứ 7 vị. Mà Wolfsburg tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Mặc kệ Inter Milan cùng MU ở giữa thắng bại. Chỉ cần cầm xuống rồi Moscow CSKA liền có thể trước giờ một vòng ra biên. Gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải đội tuyển Bundesliga tại Champions League bên trong biểu hiện đề cho người ta không đành nhìn hết. Chỉ có cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Wolfsburg là ngày 25 tháng 11 tranh tài. Kế hoạch số 23 bay hướng Moscow. Trước giờ tiến hành sân bãi cùng khí hậu thích ứng. Tại 5 giải đấu lớn bên ngoài, có hai quốc gia thi đấu vòng tròn sân nhà nhất làm cho người đau đầu. Một cái là Thổ Nhĩ Kỳ, cái kia chỗ ngồi quá loạn, sơ ý một chút liền sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa sân nhà fan hâm mộ quá điên cuồng, cầm đao chặt đội khách fan hâm mộ đều là chuyện thường. Một cái khác chính là Nga, trời đất ngập tràn băng tuyết đá bóng thực tình rất khó. Sân bãi, khí hậu các phương diện đều sẽ cho đội khách tạo thành phiền phức rất lớn. Ngay tại ngày 22 tháng 11 buổi sáng, đột nhiên truyền thông bộc ra một cái lớn tin tức. Tại rất thời gian ngắn ở giữa bên trong truyền khắp toàn bộ nước Đức. Vô số phóng viên tràn vào Wolfsburg tòa thành nhỏ này thì báo bay trang đầu đầu đề. Wolfsburg tướng soái bất hòa ra tay đánh nhau. Best lại gặp vứt bỏ. Frankfurt báo trang đầu đầu đề. Tin tức đáng tin, Best bị chuyển xuống đội dự bị. Kicker trang đầu đầu đề. Best Đông kết tục ước đàm phán. Wolfsburg khai thác rồi ngu xuẩn nhất trả thù thủ đoạn. Tại tiếp vào vô số yêu cầu phỏng vấn điện thoại. Vô số quan tâm hoặc cười trên nỗi đau của người khác hoặc trêu chọc bằng hữu điện thoại sau. Best ngửa mặt lên trời thở dài. Thiên địa lương tâm a, lần này thật không phải ta náo đi ra đó a. Hơn nữa vậy không có bị chuyển xuống đội dự bị. Bọn này phóng viên thật sự là cái gì cũng dám viết. Nói thật ra, lần này Best thật sự là bị liên lụy. Một ngày trước buổi chiều đội bên trong huấn luyện bên trong, Armin Ve đem chủ lực dự bị xáo trộn người chậm tiến đi đối kháng tranh tài. Gần nhất mấy trận thi đấu có không tệ biểu hiện Gianni cùng Pekarik đổi lên rồi. Một cái là Armin Ve đại lực cất nhắc người mới, chính khí phách phân chấn. Một cái là bị Armin Ve sớm vứt bỏ biên giới cầu thủ, chính đầy bụng tức. Kết quả là chỉnh chỉnh nửa giờ đối kháng thi đấu, Gianni cánh trái không có từ Pekarik trên người chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cái sau ngược lại trước cắm đưa ra một lần xinh đẹp kiến tạo. Ngay tại Rob muốn thổi lên cái còi kết thúc đấu đối kháng thời điểm, Gianni một lần cuối cùng cánh trái tập kích, nhưng Pekarik cùng Simunek đóng cửa nhẹ nhõm cắt bóng. Bị cắt bóng sau Gianni cảm thấy có chút không có mặt mũi. Từ phía sau một cước quét ngã rồi Pekarik. Đích đích, đích đích. Rob lập tức thổi lên cái còi, nhưng Pekarik từ dưới đất nhảy lên một cái, khuôn mặt vặn vẹo chửi ầm lên, một cái tay bóp ở Gianni trên cổ. Ếch, đến một bước này cũng còn tính bình thường, mặc dù tại trong sân huấn luyện phạm quy động tác có chút lớn, Mặc dù hai cái người xảy ra rồi xung đột, nhưng dù sao còn không tính quá ra nghiên cứu. Nhưng là tiếp xuống Gianni phản ứng để cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Tại cổ bị kẹt lại điều kiện tiên quyết, tên này không chút hoang mang. Chân trái phía trước, chân phải lui lại, sau đó tay phải một cái xinh đẹp đấm móc nện ở Pekarik trên gương mặt. Chung quanh các đội hữu đều nhìn trợn tròn mắt, gia hỏa này động tác rất nghề nghiệp a. Nhất đến gần Simunek cái thứ nhất nhào tới. Từ phía sau hai tay ôm chặt lấy Gianni. Ếch, hắn đây là sợ vị này xuống lần nữa ngoan thủ. Đối diện Pekarik cũng bị Kallenberg ngăn cản. Nhưng là người Đan Mạch rõ ràng đánh giá thấp Pekarik trong lòng oán khí. Cái này miệng oán khí hắn đều nhẫn nhịn nửa năm rồi. Trong mắt hắn, trước mặt Kallenberg cũng là đồng lõa. Pekarik bưng bít lấy phát xanh gương mặt đột nhiên đem Kallenberg đẩy lên một bên. Một cước hung hăng đá vào bị Simunek hai tay khống chế lại Gianni trên đùi. A a a, Dương, mẹ nó cho ta buông tay. Simunek do dự không có buông tay. Gianni một cái sau khuỷu tay nện ở Simunek trên mặt. Nhất thời máu bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết. Mắng to âm thanh, khuyên giải âm thanh liên tiếp. Bess chậm rãi dạo bước đi tới xem náo nhiệt. Thật rất đặc sắc, dù sao không cần đến hỗ trợ. Pekarik tại Simunek dưới sự hỗ trợ đã đem Gianni đặt ở dưới thân. Lúc này, phó đội trưởng Benalio cùng Armin Ve Friel rốt cục chạy tới đem ba cái người tách ra. Chậc chậc. Trước đó nhiều người như vậy đứng ở đây trên đều không cản lấy. Gianni rõ ràng tại đội bên trong không có Pekarik được hoan nghênh. Bess như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn các đội hữu. Bọn họ cùng mình khác biệt. Mình lập tức làm như muốn đi. Mà bọn họ vì cái gì không ngăn. Đều nói rất nhiều câu lạc bộ đội bên trong đều có phe phái phân chia. Wolfsburg cũng giống vậy. Đội bên trong rõ ràng nhất phân chia chính là Maga mùa giải trước trọng dụng cầu thủ chủ lực. Mùa giải trước không bị Maga trọng dụng cầu thủ cùng với cái này trận đấu mùa giải gia nhập liên minh mới viện binh. Siunek mùa giải trước là tuyệt đối chủ lực. Nhưng cái này trận đấu mùa giải đã là thay phiên cầu thủ. Pekarik thảm hại hơn. Đến nay còn chưa lên đi ngang qua sân khấu. Kallenberg cùng Gianni đều là mới viện binh, là Armin Ve tâm phúc. Nhìn xem hiện tại đem ba cái người tách ra cầu thủ liền biết rồi. Lôi kéo Gianni chính là Kallenberg, Matt Lang, De Haga cùng Martin. Lôi kéo Simunek cùng Pekarik chính là Benalio, Bazai, Schiffer, Rieder cùng Misimovic. Armin Ve xanh mặt răn dậy ba cái gây chuyện ra hỏa. Simunek ngẩng lên đầu che mũi không lên tiếng. Pekarik một bộ vò đã mẻ không sợ rơi tư thế. Gianni thì thỉnh thoảng phản bác vài câu. Còn đưa tay chỉ đối diện hai cái người mắng bọn hắn lấy nhiều khi ít. Bess hiếu kỳ hướng bên trong chen lấn chen. Hắn muốn nhìn một chút Armin Ve xử lý như thế nào lần này đại phiền toái. Đội nội đấu ẩu đó là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nói như vậy đều sẽ đội bên trong cấm thi đấu. Hắn ác ý quét ngã ta. Hắn cho ta tới rồi một quyền. Ngược lại là lỗi của ta. Pekarik đầu tóc đều chuẩn bị dựng lên. Armin Ve muốn đem hắn đánh phát đến đội dự bị đi. Nhưng Armin Ve hừ một tiếng chỉ ra chỗ mấu chốt nhất. Là ngươi ra tay trước. Pekarik hung hăng trừng mắt Armin Ve. Nên biết rõ ngươi là Wolfsburg huấn luyện viên chính. Không phải cái này Angeri người lão tử. Chậc chậc, Armin Ve tại đội bên trong thật còn có quyền uy. Bess đều thoáng nhìn người Iran De Haga đều đang cười. Bên cạnh che mũi Simunek nói. Đều động thủ, hơn nữa còn đem khuyên can lỗ mũi của ta đánh vỡ. Nếu như Peter bị chuyển xuống đội dự bị, như vậy Gianni cũng giống vậy. Pekarik còn không bỏ qua, thêm mắm thêm muối tăng thêm câu, nếu như là Felix tiên sinh, xử trí nhất định sẽ công chính. Amin ve mặt một giây đồng hồ toàn đen. Lúc này, bên trên Best nhất thời nhịn không được. Phúc thử cười ra tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.